Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ta muốn ngươi chết. Cảnh Vân Chiêu đại não bay nhanh vận chuyển, trong chớp nhoáng, đem đằng trước tài xế sư phó cùng Tiêu Hải Thanh hung hăng một túm, trực tiếp đem người ném đến ven tường. Ngay sau đó, người không lùi mà tiến tới, hướng về phía Kỳ San San vị trí vọt qua đi. Nàng ở đánh cuộc, dưới bầu trời này không như vậy xảo sự tình. Chính mình vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ hai chiếc xe đồng thời va chạm. Nếu không phải có người cố ý mà làm nàng căn bản không tin. Đến nỗi người kia là ai, không cần tưởng sẽ biết. Tôn Nhan Ân bài không được sự cố lớn như vậy, nhưng nàng tuyệt đối là đồng lõa, dư lại chính là Hồng Văn. Từ ngày hôm qua ở trại nuôi ngựa tình huống tới xem, có thể vì một chút việc nhỏ kêu đánh kêu giết chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đại tiểu thư. Đối phương này bút tích sẽ không chỉ vì đâm chết hai cái vô tội người. Bởi vậy nàng cùng Kỳ San San tất nhiên sẽ là số một mục tiêu. Nàng nếu hướng Tiêu Hải Thanh phương hướng tránh thoát đi nói, kia đến lúc đó ai đều trốn không được. Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh cả người đánh vào bên cạnh cửa hàng trên tường, ngực hung hăng chấn động, ngũ tạng lục phủ đều phải nứt ra giống nhau. Mà kia tài xế sư phó càng là chật vật, thậm chí đều không có phản ứng lại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ nhìn cảnh Vân Chiêu từ trước mặt trên xe nhảy tới rồi Kỳ San San trước mặt, mới vừa túm chặt Kỳ San San, hai chiếc xe liền vọt lại đây, hai phương tương so lấy này nhẹ. Cảnh Vân Chiêu không chút do dự ôm Kỳ San San cùng nhau hướng tả phương lóe qua đi. Đông một tiếng, Tiêu Hải Thanh trước mắt chỉ nhìn đến hai người ôm thành một đoàn dừng ở kia chiếc màu đỏ xe hơi. Thượng, từ xe đỉnh lăn quá, dừng ở lộ trung ương vòng bảo hộ bên. Nháy mắt, cả người đều ngốc, mà trước mắt, kia chiếc xe vận tải, từ bên người nàng mà qua, mang theo một trận gió thanh, không hề nghi ngờ. Đem kia chiếc giá trị xa xỉ siêu xe nháy mắt đâm thành một quán rách nát. Xe vận tải ngừng lại, hoành ở trước mặt, phía sau là Thôi Quân nằm ở vũng máu bên trong, không biết sinh tử, phụ cận giao thông nháy mắt tê liệt, tức khắc có người không ngừng tụ lại. Tiêu Hải Thanh chỉ cảm thấy hận ý ngập trời, muốn tiến lên. Nhưng lại bị xe vận tải tạt tại đây góc căn bản không thể động đậy. Này ngắn ngủn 10 giây, phát sinh sự tình lại nàng phản ứng không kịp. Trước mắt đen như mực cảm giác tụ lại, một lần có loại muốn ngất xỉu đi cảm giác. Run rẩy đôi tay nhéo đùi, truyền đến một tia đau ý. Thanh tỉnh vài phần, nghe được quanh thân kêu loạn thanh âm, Tiêu Hải Thanh ra đầu tê dại, cũng không biết từ đâu ra sức lực, bò lên trên trước mắt xe vận tải cửa xe, một quyền hướng về phía cửa sổ xe đánh qua đi, nháy mắt trước mắt pha lê bay múa. Thứ này xe tài xế bình yên vô sự, Tiêu Hải Thanh trong tay nắm chặt một khối pha lê, trên tay lây dính máu tươi. Nhìn chằm chằm cái này nhìn như có chút hoảng sợ tài xế, trực tiếp bò qua đi, nhắm ngay hắn động mạch chủ, nháy mắt lau xuống, ta muốn ngươi chết, nghiến răng nghiến lợi, bên người nàng, nhưng để ý, đáng tín nhiệm nhưng ỷ lại người, chỉ có cảnh Vân Chiêu, ai động nàng, nàng liền muốn ai mệnh, hơn nữa nàng không ngốc. Cảnh Vân Chiêu có thể nghĩ đến nàng cũng có thể. Cảnh Vân Chiêu nhìn như lại cứu Kỳ San San, nhưng thực tế thượng là ở cứu nàng, hấp dẫn đối phương chú ý, tránh cho thứ này xe đụng phải nàng mà thôi. Tiêu Hải Thanh sắc mặt đen nhánh dọa người, thứ này xe tài xế máu tươi nháy mắt phun nàng vẻ mặt, lau một phen, trực tiếp từ đối phương trên người bò qua đi, theo bên kia cửa xe rời đi cái kia nhỏ hẹp góc, hướng về phía Cảnh Vân Chiêu phương hướng vọt qua đi. Quanh thân vây quanh rất nhiều người, này hai xe hơi nhỏ cũng đụng vào ở đằng trước hơn 10 mét vị trí. Mạo hiểm yên, Cảnh Vân Chiêu cuộn tròn trên mặt đất, có thể cảm giác được trước mắt có chút ấm áp chất lỏng. Bất quá nàng chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, lại không có nhiều ít đau ý, cho nên có thể khẳng định, này huyết không phải nàng, mà ánh mắt nhìn đến Tiêu Hải Thanh khuôn mặt tuyệt vọng chạy tới. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước ở trong ngục giam đầu nhìn đến kia báo chí thượng kiêu ngạo nữ nhân, giống như tản ra quang mang quyến rũ nữ vương giống nhau. Khi đó nàng nhìn đến Tiêu Hải Thanh ảnh chụp, trong lòng hâm mộ thực, nghĩ, này chỉ sợ là trên đời này kiên cường nhất người, phảng phất, nàng có thể sống lại một đời, thật muốn giống nàng như vậy, đường hoàng mà tiêu sái, tùy ý làm bậy, hết chương.